nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 338. Voldemort quyết định. Rừng cấm nơi sâu xa. Acromantula xào huyệt bên trong. Acromantula biết vương Aragog chậm rãi mở 8 con khổng lồ Caslan mắt to. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Charlie. Thanh âm khàn khàn cung kính nói. Vương, là ngài đã tới. Ngươi xem ra tựa hồ có chút không tốt lắm dáng vẻ. Charlie nhìn tinh thần rõ ràng không lớn bằng lúc trước Aragog. Lộ ra một tia nghi hoặc, Aragog có chút không thèm để ý cười trả lời. Vương, chúng ta Acromantula bộ tộc là cổ đại phù thủy tạp giao đào tạo mà thành thần kỳ động vật. Tuổi thọ cũng là ở ngăn ngắn 20, 30 năm, giống ta ở Acromantula bộ tộc bên trong, đã tính là phi thường trường thọ. Thì ra là như vậy, ta rõ ràng, Charlie gật gật đầu. Hiển nhiên đã rõ ràng Aragog ẩn tại ý tứ. Aragog nghĩ biểu đạt là hắn tuổi thọ khả năng nhanh đến phần cuối, cho nên mới sẽ nhường Charlie cảm thấy xem ra so với trước tinh thần còn không tốt. Về suy nghĩ một chút, Aragog tựa hồ là ở Harry năm thứ 6 tựa hồ tạ thế. Nói cách khác, Aragog tuổi thọ nên cũng là còn lại thời gian 3 năm. Ngươi đi ra ngoài một chút. Nhường ngươi những hài tử kia tạm thời lui ra một khoảng cách. Tuân mệnh, vương. Aragog đáp một tiếng, dựa theo Charlie dặn dò, rời đi xào huyệt. Có thể, các loại Aragog tuổi thọ đã hết thời điểm, có thể dùng ma pháp thạch cho lại cho nó tục lên mấy chục năm tuổi thọ. Nhìn Aragog rời đi bóng người, Charlie âm thầm nghĩ tới, hiện nay lấy hắn tình huống thân thể, khả năng không cái 200 năm đều sẽ không dùng đến ma pháp thạch kéo dài tính mạng công năng. Vì lẽ đó đem ra cho những này chung với thuộc hạ của hắn tục kéo dài tính mạng cũng không sai. Lợi dụng ma pháp thạch chế tạo trường sinh dược tề, tuy rằng không thể để cho người sử dụng thân thể khôi phục thanh xuân, thế nhưng là có thể để cho linh hồn có thể tiếp tục ở lại thân thể bên trong. Tuy rằng thân thể còn sẽ tiếp tục lão hóa, biến càng ngày càng yếu đuối, nhưng tốt xấu xem như là có thể tiếp tục sống tiếp. Chờ Aragog mang theo chính mình những kia đời sau, rời xa xào huyệt một khoảng cách sau, Charlie từ túi không gian bên trong, phân biệt lấy ra mới vừa từ Gringotts kim khố bên trong. Cướp đến Hufflepuff cúp vàng cùng trước bảo lưu xà quái răng nọc. Mỗi một cái Voldemort hồn khí bên trong, đều sống nhờ bộ phận tà ác linh hồn cùng mạnh mẽ hắc ám ma pháp. Làm này bộ phận Voldemort linh hồn, cảm giác được chính mình sắp bị hủy diệt thời điểm, nó liền sẽ thông qua hắc ám sức mạnh phép thuật đầu độc phụ cận sinh vật đến tiến hành ngăn cản. Cái này cũng là Charlie nhường Aragog trước tiên mang theo hắn đời sau. Rời xa xào huyệt một khoảng cách nguyên nhân, chính là sợ chúng nó sẽ chịu ảnh hưởng. Đem cúp vàng đặt ở xào huyệt trên hòn đá, đuôi cuốn lên một viên to lớn răng nọc, nhanh chóng hướng về cúp vàng đã đâm tới. A, không, nồng nặc hắc ám sức mạnh từ cúp vàng bên trong khuếch tán ra đến. Còn nương theo kinh sợ một hồi tiếng thét chói tai, nhưng mà những này đối với lúc này mạnh mẽ Charlie tới nói, căn bản là không tính là gì, vì lẽ đó xà quái răng nọc, cuối cùng vẫn là tinh chuẩn đâm vào cúp vàng lên. Oanh, một trận sóng khí lấy cúp vàng làm trung tâm bạo ra. Một lát sau, Charlie nhìn hóa thành bột phấn dáng cúp vàng, yên lặng mở ra chính mình bảng thuộc tính. 10 điểm kinh nghiệm, cũng thật là co lại không phải một chút. Nguyên bản một cái hồn khí có thể liền thăng 2 cấp. Hiện tại chỉ có thể chướng 10 điểm kinh nghiệm. Có thể thấy được hiện tại điểm kinh nghiệm là cỡ nào khó kiếm. Có điều, cũng coi như là không sai. Hắn đem toàn bộ Gringotts hầu như hết thảy yêu tinh đều quét một bên. Còn muốn thêm vào con kia Ukraina ra sát long cùng nhau. cũng vẫn chưa tới 10 điểm kinh nghiệm. Như vậy tính toán, nếu như hắn có thể đem còn lại Mavologon nhẫn, Slytherin hộp dây chuyền cùng rắn lớn Nazini này ba cái còn lại hồn khí toàn bộ tiêu hủy, vậy cũng có thể có 30 điểm kinh nghiệm vào sổ. Tính gộp lại gần như đủ hắn lại thăng một cấp. Cùng lúc đó, đại Malfoy trang viên bên trong mật thất đã trọng sinh khôi phục thành nhân loại không mũi hình thái Voldemort. Khẽ vuốt bên người phun ra lưỡi Nazini, cũng không ngẩng đầu lên hướng về một bên đứng đại Malfoy hỏi. Lucius, tại sao phải nhường bộ phép thuật đem nhiếp hồn quái đều rút về Azkaban? Người chẳng lẽ không biết ta bước kế tiếp dự định từ Azkaban cứu ra ta những kia trung tâm bộ hạ à? Lucius nghe vậy, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Chủ nhân, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy chúng ta có thể cùng nhiếp hồn quái bộ tộc trực tiếp đạt thành hợp tác. Dù sao chúng ta có thể cho đến chúng nó, có thể xa xa so với hiện tại bộ phép thuật nhiều hơn nhiều. Ồ, là như vậy à? Voldemort ngẩng đầu lên nhìn về phía đại Malfoy, nhìn một trong số đó mặt hoảng sợ dáng vẻ, mới thỏa mãn gật gật đầu phân phó nói. Vậy thì do ngươi đi cùng chúng nó nói chuyện, nói cho chúng nó, nếu như đồng ý đi theo ta, như vậy sau đó chúng nó mỗi ngày có thể hút, sẽ không còn là Azkaban cái kia hơn 100 cái tù phạm, mà là vô số Muggle nhân loại cùng máu bùn. Là, chủ nhân, ta định đem hoàn thành nhiệm vụ. Nghe được Voldemort đem nhiệm vụ giao cho mình, Malfoy rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bởi vì này biểu thị Voldemort đem không truy cứu nữa trước hắn vấn đề. Nhưng mà đúng vào lúc này, Voldemort bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó phẫn nộ vỗ bàn giận dữ hét. Dumbledore, nguyên lai, Voldemort hồn khí mỗi bị tiêu hủy một cái, hắn thực lực liền sẽ bị suy yếu một phân. Mới vừa hắn bỗng nhiên cảm giác mình sức mạnh trong nháy mắt tiêu tan bộ phận, tự nhiên đoán được là chính mình một cái nào đó hồn khí lại bị tiêu hủy, mà có thể tiêu hủy hắn hồn khí trừ Dumbledore còn có thể là ai? Làm sao, chủ nhân? Mới vừa đi tới mật thất cửa lớn đại Malfoy nghe được Voldemort gào thét, vội vã xoay người lại hỏi dò. Voldemort cố nén phẫn nộ, lạnh lùng ra lệnh, đi làm chuyện của ngươi, mau chóng quyết định nhiếp hồn quái, cứu ra Bellatrix bọn họ. Là, chủ nhân. Đại Malfoy thấy Voldemort dáng vẻ không thích hợp lắm, không dám hỏi nhiều, vội vã rời đi mật thất, muốn tăng nhanh tốc độ, không thể lại nhường Dumbledore tiếp tục tiêu hủy ta hồn khí. Đối với đại Malfoy, Voldemort cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm, bởi vì hắn biết, chân chính hoàn toàn trung thành với hắn, là bây giờ ở Azkaban cái kia một nhóm thực tử đồ. Vì lẽ đó hắn cần trước tiên cứu ra những kia thực tử đồ, sau đó mới có thể bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Nguyên bản hắn là dự định, ở toàn bộ giới phù thủy cũng không biết hắn đã phục sinh tình huống, từng bước tan rã thẩm thấu bộ phép thuật, sau đó lại nghĩ cách giết chết cái kia duy nhất một cái có thể uy hiếp đến hắn Dumbledore. Vì lẽ đó phục sinh sau, hắn vẫn luôn không có làm sao lộ mặt, ẩn giấu ở đại Malfoy trang viên mật thất, trong bóng tối bày ra hắn đại kế. Thế nhưng hồn khí liên tiếp bị tiêu hủy, nhường hắn không khỏi cảnh giác lên. Hắn suy đoán Dumbledore con cáo già kia khả năng đã nhận ra được hắn phục sinh, đồng thời cũng biết hồn khí bí mật, cho nên mới sẽ liên tiếp tiêu hủy hắn ẩn giấu hồn khí. Cuối cùng, hắn suy tư một hồi, quyết định không lại chờ mình những kia trung tâm thực tử đồ từ Azkaban sau khi ra ngoài đi giúp hắn cầm lại những kia ẩn giấu hồn khí, mà là chính mình tự thân ra tay, để phòng ngừa lại lần nữa bị Dumbledore tìm tới tiêu hủy. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.